Xin chào các bạn, chào mừng các bạn chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với tập tiếp theo của bộ truyện Đại Kiếm Tiên. Ở tập truyện trước thì sau khi mà Cố Thanh Sơn gặp được hai cái vị cường giả kia, một cái người thì giỏi về trận pháp và một nữ cường giả, thì hai người này đã rất may được Cố Thanh Sơn đưa cho một viên mật rắn để mà giải độc cũng như là chữa thương thế cho cô gái. Cho nên là hai người này hiện tại đã thoát khỏi phần nào đó tình cảnh nguy hiểm. Thế nhưng mà lúc này thì bất ngờ lại xuất hiện cái con vô diện cự nhân, dường như là nó đang lò mò ở phía xung quanh. Và lúc này thì ba người bắt buộc phải ra chiến đấu. Và sau khi mà Ninh Nguyệt Thiền được ăn mật rắn do Cố Thanh Sơn đưa tới thì đã gần như là hoàn toàn khỏi thương thế, thì với cái sức mạnh của mình thì liệu ba người có thể thoát khỏi vòng vây của đám quái vật này hay không, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay, tập số 7 với tựa đề là Tấm Màn Được Vén Ra. Một cái nhỏ trước khi vào đọc truyện thì đợt này khi mình đọc bộ truyện này thì mình có sử dụng phần mềm để mà làm giảm một số những cái thứ tiếng. Ví dụ như các bạn thấy nhiều nhất chắc là cái thứ tiếng, chắc là cái tiếng của hệ thống. Nó giống như là cái tiếng robot, đâm ra là nhiều khi không biết là các bạn nghe cái tiếng đấy nó có rõ hay không, hoặc là nó có bị rè hay không. Thì nếu như mà nó rè mà nó khó nghe quá thì mình có thể là bỏ cái tiếng hệ thống đó đi, sử dụng giọng đọc như bình thường, đọc giọng nhẹ nhẹ một chút. Không biết anh em nào có ý kiến về cái này không? Mình cũng hơi lăn tăn, tại vì nhiều khi sử dụng cái tiếng này nó cũng giúp mình nghe có nhiều trải nghiệm tốt hơn. Thế nhưng mà nếu như nó khó nghe quá thì mình cũng phải tính. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập số 7. Lúc này, cả người cô tựa giống như một thanh trường đao băng lạnh, phát ra sát khí. Cô Xanh Thanh Sơn thấy vậy thì hoảng sợ. Hai thuộc tính của ngũ hành lại còn là sự kết hợp cực kỳ hiếm có giữa phong và kim. Linh lực hệ phong đặc biệt trong ngũ hành được phân theo cảnh giới từ thấp đến cao là tấn tiệp cấp tốc, cực tốc liên kích, phong mang tàn ảnh, cường phong loạn lưu, diệt thế phong kiếp. Ninh Nguyệt Thiền đã khai hóa nguyên tố phong đến giai đoạn thứ 3. Với tuổi của cô thì đây là một thành tích xuất sắc. Rất nhiều đại tu sĩ Nguyên Anh khai hóa linh lực hệ phong, nhưng cuối cùng đến cuối đời cũng chỉ đạt đến mức ấy. Không những vậy, nguyên tố kim cũng được Ninh Nguyệt Thiền khai hóa đến giai đoạn thứ 3. Phong minh thiết cát. Rất ít người có thể đồng thời khai hóa hai đại linh lực ngũ hành này, mà cho dù khai hóa rồi thì cũng chỉ có thể chuyên tâm tu luyện một trong số đó, khó mà có thể tu cả hai, chứ đừng nói đến để cho hai thứ dung hợp hoàn mỹ, hình thành ra chiến lực mạnh mẽ không gì sánh bằng. Nhưng Ninh Nguyệt Thiền thì lại có thể làm được. Nhìn bộ sáng bình tĩnh thảnh thơi của cô thì xem ra cũng không có tiêu hao nhiều tinh lực lắm. Cố Thanh Sơn thầm than một tiếng, cô nương này quả thật là một yêu nghiệt. Thảo nào đời sau bình luận nếu như cô ấy còn sống thì trong vòng 10 năm cô có thể đấu một trận cùng với Ma Vương. Điều đáng tiếc duy nhất là đao pháp bí phổ của thế giới này không nhiều, trình độ của nhóm tu sĩ về đao pháp cũng không ra làm sao. Thay vì dùng đao, không bằng dùng những binh khí khác. Ninh Nguyệt Thiền giơ trường đao lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào vô diện cự nhân, khí thế trên người không ngừng tăng cao. Cố Thanh Sơn nhìn chăm chú vào trường đao, thật sự nhịn không được nên hỏi: sao cô lại lựa chọn đao làm binh khí? Mâu với thương vụng về, kiếm thì lại dối trá, chỉ có đao là chính đạo, một mình một đường hướng tới vô địch. Ninh Nguyệt Thiền nghiêm túc đáp: mâu thương vụng về thì ta có thể hiểu được, thế nhưng còn kiếm sao lại dối trá? Cố Thanh Sơn ngạc nhiên nói. Ninh Nguyệt Thiền liếc hắn một cái. sau này không cho phép người sử dụng kiếm. Nói xong, cả cơ thể của cô cũng biến mất. Nhìn lại chỉ thấy cô đã bay vút lên trời cao, thâm nhập thật sâu vào bên trong những tầng mây dày đặc. Ngay sau đó, giữa tầng mây vang lên tiếng thét to lòng trời lở đất của vô diện cự nhân. Đừng để ý. Công Tôn Chí vỗ vỗ vào bả vai của Cố Thanh Sơn. Cô ấy cũng đã từng sử dụng kiếm. Vậy thế nào lại đổi sang dùng đao? Ai, Ninh Nguyệt Thiền có một người sư huynh thân thiết là kiếm tù, ngày ngày luyện kiếm cùng với cô, còn chỉ cho cô tu luyện kiếm thuật. Thế nhưng sau đó thì người này lại phản bội cô ấy. Từ đó về sau, Ninh Nguyệt Thiền vô cùng chán ghét đối với kiếm, cũng chán ghét cả kiếm tù. Gặp một người thì đánh một người. Cố Thanh Sơn nói, sao lại kỳ lạ như vậy? Không ai quản cô ấy sao? Công Tôn Chí cười khổ. Ai, những người làm trường bối như bọn ta cũng muốn chủ trì công đạo. Thế nhưng ai bảo cô ấy là Ninh Nguyệt Thiền? Hơn nữa, muốn mấy kiếm tù đó suốt ngày cứ bám dính lấy cổ, định bợ lấy nợ lòng. Lại không có nhịn được muốn động tay động chân, bị đánh cũng là đáng đời. Gặp một người đánh một người sao? Hạ độc thủ sao? Cố Thanh Sơn trầm tư nói. Cũng chưa có đến mức đó. Bình thường thì cô ấy luôn đánh đến khi đối phương quỳ xuống đất cầu xin tha thứ thì sẽ dừng tay. Công Tôn Chí nói. Cố Thanh Sơn tưởng tượng cảnh mình quỳ xuống trước mặt của Ninh Nguyệt Thiền cầu xin tha thứ thì vội vàng lắc đầu. Nhìn dáng vẻ mơ hồ của Cố Thanh Sơn, Công Tôn Chí suy nghĩ một chút rồi an ủi. Đừng sợ, người cũng không phải là kiếm tù, không có sao đâu. Ta là kiếm tù đó. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm trong lòng. Chẳng qua là từ khi sống lại đến giờ, hắn chưa có từng sử dụng kiếm mà thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, chắc không đến mức đắc tội cùng với cô nương có thực lực khủng bố này đâu nhỉ. Hơn nữa, mình còn có ơn cứu mạng cô ấy. Chắc không đến mức phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thật sự không được, mình phải trốn đi xa, chờ khi nào khôi phục được thực lực kiếm đạo rồi hãy nói. Cố Thanh Sơn đang suy nghĩ, chợt nghe một tiếng nổ từ trên bầu trời truyền đến. Ầm một tiếng, một bóng đèn từ trên tầng mây rơi xuống, đập mạnh lên mặt đất. Cô thế nào rồi? Cố Thanh Sơn chạy nhanh tới, khẩn thiết hỏi. Ninh Nguyệt Thiền đứng lên, nhẹ giọng nói. Tôi không sao, nhưng người phải trốn nhanh đi. Ngay sau đó, mũi đao to lớn bao lấy Ninh Nguyệt Thiền, áo choàng trắng như tuyết tung bay theo gió. Cô mặc kim giáp từ bên trong hố sâu bay thẳng lên trời, ra sức và xuyên qua tầng mây ở phía trên. Yêu nghiệt, chịu chết đi! Trên bầu trời truyền đến giọng nói trong trẻo của cô. Tiếng gào thét to lớn thảm thiết truyền đến từ bên trong chỗ sâu chín tầng mây, chính là tiếng thét của vô diện cự nhân. Không ngờ Ninh Nguyệt Thiền khôi phục thực lực lại có thể trực tiếp đối phó với nó. Cái này cũng quá khoa trương rồi. Trận chiến kích động lòng người trên bầu trời vẫn tiếp tục. Cố Thanh Sơn thở dài, lẩm bẩm nói. Nhìn thì dịu dàng ít nói, nhưng lúc chiến đấu thì quả thực là không cần mạng. Quả nhiên, người sử dụng đao thì đều là những kẻ liều mạng. Người mới là kẻ liều mạng. Một giọng nói tức giận truyền vào trong đầu của hắn. Đây là giọng nói của Ninh Nguyệt Thiền. Cố Thanh Sơn ngẩn ra, tự nhiên lại thấy chán ngán. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Tuy tầng mây dày đặc đã chặn ngang tầm mắt, thế nhưng hắn dường như có thể cảm nhận được Ninh Nguyệt Thiền đang ở sâu bên trong bầu trời, hung hăng trừng mắt với hắn một cái. Đáng chết, vậy mà lại quên, cô ấy có thể trực tiếp chống lại vô diện cự nhân, thì tu vi ít nhất cũng là phải đạt tới nguyên anh trung kỳ, thậm chí còn hơn cả thế. Tu vi cao thâm như vậy, phạm vi bao phủ của thần niệm rất rộng, cho nên chính mình nói gì cũng sẽ bị cô ấy nghe thấy một cách rõ ràng. Cố Thanh Sơn lý trí ngậm miệng lại. Kiếp này, Ninh Nguyệt Thiền không hề bị chất độc quấy nhiễu, thân thể đã dần khôi phục, vậy chắc vận mệnh của cô ấy cũng sẽ không có giống với những ghi chép ở bên trong lịch sử. Hắn đang suy nghĩ thì đột nhiên phát hiện ra bên trong rừng rậm phía trước hiện ra bóng dáng của ẩm huyết ma. Dưới thân của chúng là kẻ ám sát đã được khai hóa ngũ hành hệ hỏa thiên bẩm, u hỏa tà xà. Quân đột kích của ma tộc đã đuổi đến. Bọn chúng im hơi lặng tiếng xuất hiện, nhanh chóng gia tăng tốc độ để bất ngờ tập kích Cố Thành Sơn và Công Tôn Chí. Lần phê quét chứ danh trên lịch sử đó chính thức mở màn vào thời khắc này. Mặt của Công Tôn Chí lạnh lẽo, ông ta vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một cái đĩa bát quái tinh xảo. Lão phủ không có giết được vô diện cự nhân, thế nhưng đối phó với các người thì vẫn là không thành vấn đề gì đâu. Ông ta thấp giọng nói. Cố Thành Sơn đang muốn nâng cung lên thì thân thể đột nhiên cứng đờ, cả người đóng đinh tại chỗ không thể nào cử động được. Vô số những số liệu ào qua trước mắt của hắn như là thác lũ, tiếng thông báo lạnh như băng của hệ thống vang lên. Kiểm tra đo lường, thấy người chơi đã kích hoạt tình tiết lịch sử đặc thù. Điều kiện trước mắt phù hợp với nguyên tắc khởi động. Khởi động kịch bản, trận chiến, chết chóc. Chuyện gì thế này? Sắc mặt của Cố Thanh Sơn thay đổi, mau chóng khởi động giao diện chiến thần. Chỉ thấy một vệt sáng xẹt qua bảng điều khiển chiến thần. Ngay chính giữa biến hóa thành mấy hàng chữ đỏ như máu. Phá tan công xiềng định mệnh, thay đổi số phận lịch sử, người chơi Cố Thanh Sơn tiến vào nhiệm vụ định mệnh. Miêu tả nhiệm vụ, Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền là hai nhân vật lịch sử có số mệnh tử vong. Nếu thay đổi số mệnh của bọn họ, dòng chảy của lịch sử sẽ thay đổi theo. Mục tiêu nhiệm vụ, cứu giúp Công Tôn Chí và Ninh Nguyệt Thiền. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ xong, sẽ nhận được phần thưởng kịch bản là kỹ năng đặc biệt, chiến thần thần thông. Duy nhất, nhiệm vụ thất bại, người chơi sẽ bị xóa sổ. Cố Thanh Sơn xem lên một mạch, ngơ ngẩn cả người. Ta cứu hai người đó sao? Nhiệm vụ thất bại, còn bị xóa sổ. Ai, làm như nhiệm vụ thất bại, bọn yêu ma quỷ quái kia sẽ vui vẻ, thà chết cho ta không bằng vậy. Cố Thanh Sơn nhìn lên bầu trời. Xe đẳng cấp chiến đấu của vô diện cự nhân, thực lực của Cố Thanh Sơn căn bản là không thể nào làm gì được. Thế nhưng bây giờ muốn chạy trốn, bốn phía đều có yêu ma vây quanh, càng ngày càng nhiều, hầu như không thể nào một mình thoát thân được. Sau khi nghĩ kỹ lại, cứ xem như là hắn trốn được đi, mà bây giờ hệ thống đã khởi động nhiệm vụ, hắn cũng không thể nào chỉ sống sót một mình, bởi vì hai người họ mà chết đi, thì hắn cũng sẽ bị xóa sổ theo. Cố Thành Sơn lại nhìn về phía trước, ma quân đang điên cuồng xông lên, sắp vào trong tầm bắn. Tình thế rơi vào bước ngoặt nguy hiểm. Hai cánh tay của Công Tôn Chí giống như cánh bướm xuyên qua bụi hoa, nhanh chóng kích hoạt đĩa bát quái, quát lớn: Sơn táng trận. Mặt đất âm ầm rung chuyển, năm ngọn núi vùn vụt trồi lên từ lòng đất, trong đó có mấy chục con u hỏa tà xà và ẩm huyết ma lắc lư chuyển động như là cối xay hung tợn. Ngọn núi đội lên càng lúc càng cao, áp lực từ mấy ngọn núi cũng cấp tốc tăng theo. Nhiều con u hỏa tà xà bị đè ép chết tươi, máu phun tung tóe, máu thịt bè bét. Bất chợt có một con u hỏa tà xà từ một trong những ngọn núi đó rớt xuống mặt đất thoi thóp. Ánh mắt của Cố Thanh Sơn lay động, hắn rút ngay một mũi tên ra đặt trên trường cung, tên gọi là Dạ Vũ, dương cung tên lên và bắn ngay. Đây là mũi tên đặc chế Cố Thanh Sơn dùng độc độc của mãng xà yêu và chế thành. Uy lực của nó không có mũi tên nào sánh bằng. Chỉ nghe vụt một tiếng, mũi tên liền bắn thẳng vào thân của u hỏa tà xà, đâm sâu vào bên trong lục phủ ngũ tạng của nó. Độc độc của mãng xà yêu phát huy tác dụng trong chớp mắt, còn u hỏa tà xà xui xẻo mất mạng ngay lập tức. U hỏa tà xà là yêu thú cấp cao, bản lĩnh cảm ứng nguy cơ rất mạnh. Nhưng trước mặt của Dạ Vũ trường cung, nó không kịp cảm ứng được tử vong. Cố Thanh Sơn nắm chặt trường cung, trong lòng tăng thêm hào cảm đối với Ninh Nguyệt Thiền. Công Tôn Chí quay đầu lại gật gù khen ngợi hắn. Ha ha, khá lắm, người bổ sung thêm vài mũi tên đi, tốt nhất đừng để cho chúng nó có cơ hội tấn công nữa. Được. Cố Thành Sơn lại rút ra một mũi tên, trong lòng bỗng nhiên hơi xúc động. Một tiếng nhắc nhở hiện lên trong ý thức của hắn. Giết được quái vật đẳng cấp cao, U Hỏa Tà Xà, thu được 20 điểm hồn lực, hồn lực hiện tại 21/7. Lại còn thế nữa sao? Cố Thành Sơn hơi bất ngờ. Điểm hồn lực mà hắn có đã vượt xa hạn mức hồn lực tối đa. Khi săn giết yêu thú cấp thấp, giá trị hồn lực đạt đến tối đa thì sẽ không có tăng lên được nữa. Điều này khiến cho Cố Thành Sơn rất đau đầu. U Hỏa Tà Xà là yêu thú cao cấp, giống tu sĩ trúc cơ cảnh của nhân tộc, vượt xa cảnh giới tu vi của Cố Thành Sơn. Giết được U Hỏa Tà Xà, hồn lực tích lũy được tới 21 điểm, lập tức sẽ lĩnh ngộ rất nhiều kỹ năng. Vậy tức là giao diện chiến thần vô cùng khuyến khích người chơi khiêu chiến với những đối thủ nặng ký hơn mình. Mỗi khi chiến thắng đối thủ mạnh hơn thì không cần phải để ý đến hạn mức tối đa của hồn lực, cứ tích lũy càng nhiều thì càng tốt. Cố Thành Sơn dần dần hiểu ra, dứt khoát thu lại Dạ Vũ Trường Cung. Hắn đổi sang quân cung, tranh thủ học kỹ năng chính xác. Ta lựa chọn lĩnh ngộ kỹ năng chính xác. Chính xác đã lĩnh ngộ, tiêu hao 4 điểm hồn lực, hồn lực hiện tại 17/7. Một dòng nước ấm từ bên trong quân cung truyền vào bên trong đầu của Cố Thành Sơn. Một loáng sau, Cố Thành Sơn đã biết thế nào là chính xác. Hắn dương một mũi tên bình thường lên, nhắm ngay vào một con U Hỏa Tà Xà vừa rơi xuống từ trên đỉnh núi thứ 5, lúc này đang nằm thoi thóp. Vút! Ngay lúc đó, U Hỏa Tà Xà cảm nhận được nguy cơ, theo bản năng muốn tránh, nhưng vết thương quá nặng, căn bản không thể nào di chuyển. Mũi tên này bắn thẳng vào mắt của U Hỏa Tà Xà, xuyên thẳng vào bên trong khoang sọ, lấy mạng của nó trong tích tắc. Thì ra là như vậy, chính xác tức là tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu. Cố Thành Sơn bây giờ đã hiểu. Giết quái vật đẳng cấp cao, U Hỏa Tà Xà, thu được 20 điểm hồn lực. Hồn lực hiện nay 37/7. Cố Thành Sơn buông quân cung xuống, lại đổi sang Dạ Vũ. Hắn mở giao diện chiến thần, tìm kỹ năng của Dạ Vũ Trường Cung, nhìn lướt qua. Tên cung Dạ Vũ từng khai triển những kỹ năng như sau. Thứ nhất, oanh kích, người chơi sử dụng Ninh An Nam cần tiêu hao 10 điểm hồn lực. Thứ hai, tinh chuẩn, người sử dụng Ninh Nguyệt Thiền cần tiêu hao 6 điểm hồn lực. Thứ ba, bách phát bách trúng, người sử dụng Ninh An Nam cần tiêu hao 15 điểm hồn lực. Thứ tư, ngự phòng, kỹ năng thụ động, người sử dụng Ninh An Nam cần tiêu hao 5 điểm hồn lực. Ninh An Nam chính là tên phụ thân của Ninh Nguyệt Thiền. Xem ra trường cung này đúng như Ninh Nguyệt Thiền đã từng nói, chính là chiến cung gia truyền của Ninh gia. Cố Thành Sơn yên lặng nhìn các kỹ năng lần nữa để mà ghi nhớ. So về tỷ lệ trúng mục tiêu thì chính xác thấp hơn tinh chuẩn. Tinh chuẩn lại thấp hơn bách phát bách trúng. Ngự phòng là kỹ năng thụ động, không cần dùng hết sức cũng có thể tăng nhanh tốc độ mũi tên. Oanh kích là kỹ năng bắn cung mạnh mẽ, tăng lực sát thương của mũi tên mạnh hơn. Đây là Ninh Nguyệt Thiền biếu tặng, báo đáp lại ơn cứu mạng của hắn. Nhìn yêu ma đột kích trước mặt, từ góc độ nhìn của lịch sử mà nhận định rằng thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền sẽ rơi vào bên trong tuyệt cảnh, khổ chiến một ngày một đêm rồi thất bại. Thế nhưng lần này, quỹ đạo lịch sử sẽ đi ngược dòng, nhờ có Cố Thành Sơn giúp đỡ. Độc tố trong người của Ninh Nguyệt Thiền được giải trừ, thân thể nhanh chóng khôi phục. Lần này, vận mệnh tử vong của Ninh Nguyệt Thiền cuối cùng thì cũng xuất hiện con đường sống từ bên trong tuyệt cảnh. Nhân quả tuần hoàn, Ninh Nguyệt Thiền quyết định đem chiến cung gia truyền trao tặng cho Cố Thành Sơn. Có cái chiến cung này kết hợp với kỹ năng bắn cung mạnh mẽ, hắn càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Cố Thành Sơn ngắm nhìn Dạ Vũ Trường Cung, bao cảm xúc dâng trào trong lòng. Chiến cung mạnh mẽ như vậy, theo lẽ thường, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ không có dễ dàng truyền thụ cho người khác. Mà bây giờ, hắn có cơ hội học tập những kỹ năng bắn cung cao cấp này. Cố Thành Sơn không chút nào do dự mà lập tức quyết định. Cần tổng cộng 36 điểm hồn lực, ta lựa chọn lĩnh ngộ toàn bộ. Dựa theo sự lựa chọn của hắn, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên. Lĩnh ngộ hoàn thành, tiêu hao 36 điểm hồn lực, còn lại 1/7 điểm hồn lực. Chính xác đã thăng cấp đến tinh chuẩn đã thăng cấp đến bách phát bách trúng. Người chơi đã học được ngự phong, người chơi đã học được oanh kích. Một luồng khí nóng hừng hực trào ra từ Dạ Vũ Trường Cung, tuôn thẳng vào trong đầu của Cố Thành Sơn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, sát khí sắc bén giống như là lưỡi dao ngừng tụ quanh người. Bây giờ Cố Thành Sơn đã nằm giữa ngự phòng, thụ động, oanh kích, bách phát bách trúng, liền xạ vào loạn vũ sơ cấp, cộng thêm kỹ năng bắn cung. Trong những kỹ năng này, bách phát bách trúng là kỹ năng bắn trúng cao nhất, ngự phòng là kỹ năng thụ động, phát huy tác dụng trong mọi hoàn cảnh trận chiến, có tác dụng làm tăng tốc độ bay của mũi tên. Liền xạ và oanh kích là hai kỹ năng bắn cung có ích ở bên trong thực tế. Nói đến loạn vũ, đây là kỹ năng mở rộng độc nhất vô nhị, tương lai có khả năng trở thành thần kỹ. Những kỹ năng này chỉ có thể gặp, không thể cầu. Cho dù là tu sĩ có cấp bậc tướng quân, cũng chưa chắc có được những kỹ năng thuộc về đẳng cấp cao thế này. Sau khi lĩnh hội được kỹ năng ở trong Dạ Vũ Trường Cung, điểm yếu duy nhất của Cố Thành Sơn còn sót lại chính là tu vi. Một ẩm huyết ma từ đỉnh núi thứ 5 rớt xuống, lăn lộn đứng lên, vừa ngẩng đầu thì phát hiện ra trận pháp bên này, cho nên lập tức chạy tới như điên. Nó may mắn không có bị trọng thương, sức chiến đấu vẫn còn khoảng chừng 7-8 phần, vì vậy nhanh chóng bày ra sở trường là đột nhập vào bên trong trận địa. Cố Thành Sơn giơ Dạ Vũ Trường Cung lên, hít sâu một hơi. Ngự phòng, oanh kích, bách phát bách trúng. Mũi tên như ánh sáng liên tục bắn xuống, khiến cho ẩm huyết ma chưa có kịp phản ứng thì đã bị bắn xuyên qua người. Chỉ một loáng sau, ẩm huyết ma đã bị bắn giạt ra xa khoảng mấy chục mét, đập mạnh vào cây cổ thụ cành lá che trời, máu phun ra một bọng. Cố Thành Sơn kinh ngạc tới mức quên cả bắn tiếp. Thực lực của ẩm huyết ma có thể được so sánh với một tu sĩ kim đan sơ kỳ, vậy mà uy lực của mũi tên này đã trực tiếp vượt qua cả hai đại cảnh giới, đánh cho ẩm huyết ma văng xa ra ngoài. Thuật bắn cung lợi hại thế này quả thực chính là nghịch thiên. Cố Thành Sơn cố gắng lấy lại bình tĩnh, lặng lẽ kiểm tra xem linh lực tiêu hao thế nào. Cần 9/10 linh lực để mà bắn mũi tên này. Không được, như vậy thì quá là hao linh lực. Lấy toàn bộ linh lực của Cố Thành Sơn, công kích tối đa chỉ có thể được một lần. Sau đó, bó tay toàn tập, mặc cho người ta xâu xé. Trên thực tế, kỹ năng bắn cung oanh kích chỉ dành cho tu sĩ ở Kim Đan Kỳ và Nguyên Anh Kỳ. Như vậy thì mới có thể phát huy ra hết uy lực của oanh kích. Thế nhưng bây giờ, Cố Thành Sơn lĩnh ngộ thuật bắn cung cao cấp này quá sớm. Hiển nhiên, linh lực của một luyện khí kỳ không có đủ để cho chiến đấu kéo dài. Công Tôn Chí ngạc nhiên nhìn Cố Thành Sơn. Sao tiểu tử này lại có thuật bắn cung thần sâu đến như vậy? Hay thật! Đánh giá của Công Tôn Chí về hắn lại cao hơn một chút. Ẩm huyết ma toàn thân dính đầy vết máu, gào thét dữ dội đứng lên, muốn dùng hết sức lực để mà xông về phía trước, xé tên nhân loại đáng ghét kia ra thành trăm mảnh. Có điều, mũi tên cứ vùn vụt bay tới không ngừng, xuyên vào thân thể của ẩm huyết ma, tạo ra từng cái lỗ thủng, khiến cho nó không thể nào tiến lên phía trước được. Lần này thì Cố Thành Sơn không có sử dụng oanh kích nữa. Kỹ thuật bắn cung của hắn đã đến đẳng cấp này, chỉ cần dùng chiêu thức phổ thông cũng có thể tạo thành uy lực dũng mãnh. Đúng ra, thực lực của Cố Thành Sơn chỉ ở khoảng luyện khí kỳ, căn bản không có bằng được ẩm huyết ma. Thế nhưng do trước đó ẩm huyết ma đã bị trận pháp gây ra thương tích, lại cách Cố Thành Sơn một khoảng cách khá xa, chưa kể còn bị kỹ thuật bắn cung của hắn bắn cho tàn phế, tiếp theo thì lại bị tên bay như chút nước bắn tới, ngăn cản nó tiến lên. Năng lực chém giết cận chiến của ẩm huyết ma vô cùng là khủng bố. Thế nhưng nó không có khai hóa được ngũ hành, cũng không có năng lực tấn công từ xa. Một mũi tên mang theo lực xung kích mạnh mẽ xuyên qua thân thể. Bắn đầu thì chúng đó nhanh chóng để lại vết thương lan tràn, khiến cho ẩm huyết ma bàng hoàng sợ hãi. Không xong, thuật bắn cung của tên nhân loại này quá lợi hại, phải dùng toàn lực để mà giết chết hắn. Lúc này nó cuộn tròn người lại, chỉ sau một giây thân thể của nó xuất hiện một luồng không khí lạnh lẽo âm u bay lên. Cố Thành Sơ nhìn thấy cảnh tượng đó, mí mắt giật giật mấy cái. Không Thôn Chí cũng biến sắc, hai cánh tay đặt lên trên đĩa bát quái, vừa nhanh chóng bố trí ra trận pháp phòng ngự, vừa lớn tiếng mà gọi. Cẩn thận, nó sắp triển khai âm hỏa bạo. Âm hỏa bạo là phép thuật hỗn hợp giữa âm khí hoàng tuyền và hỏa liệt của ngũ hành, uy lực to lớn vô cùng, đủ để phá một cái lỗ hổng trên trận pháp. Từ lúc sinh ra cho tới bây giờ, trong cơ thể của ẩm huyết ma đã tích góp âm khí của hoàng tuyền, chỉ chờ đến một ngày cần liều mạng, nó sẽ dùng hơi tàn đổi lấy một lần công kích cuối cùng, lấy mạng để mà triển khai loại phép thuật này. Âm khí hoàng tuyền sẽ lấy lửa làm ngòi, dẫn phát huy ra uy lực bạo phá nổ tung. Loại công kích này chỉ xuất hiện khi mà ẩm huyết ma đến giai đoạn cận kề cái chết mà thôi. Trong mấy ngày giao đấu trước đây, chiêu thức này khiến cho Công Tôn Chí vô cùng là nhức đầu. Cố Thành Sơn nhanh tay rút ra mũi tên tầm độc của mãng xà, Dương Dạ Vũ Trường Cung nhằm bắn. Bạch phát bạch trúng, loạn vũ. Năm mũi tên lướt nhanh tạo thành bóng màu xám trò, xé gió bay tới, lấy tốc độ kinh người tạo thành vòng cung lách qua hai tay đang chạy ở trước mặt của ẩm huyết mà đâm vào sau gáy của nó. Phập một tiếng, mũi tên đồng loạt đâm vào, phát sinh ra âm thanh vang dội, máu xanh thẳm từ hai bên lỗ tai của ẩm huyết ma chảy ra. Một tiếng ầm vang lên, ẩm huyết ma ngã xuống đất, âm khí hoàng tuyền ngưng tụ trên người của nó cũng dần dần tản đi. Giết quái vật cao cấp ẩm huyết ma, thu được 30 điểm hồn lực. Hồn lực hiện tại 30/7. 30 điểm hồn lực tới tay. Cố Thành Sơn suy nghĩ một chút, chợt phát hiện ra mình không có kỹ năng gì cần học. Công Tôn Chí kinh ngạc nhìn về phía Cố Thành Sơn khen ngợi. Ha ha, bắn giỏi lắm, tuổi còn trẻ mà nắm được kỹ thuật tuyệt diệu. Chỉ cần tu vi của người tăng thêm nữa, muốn làm tướng quân cũng thừa sức. Cố Thành Sơn sờ Dạ Vũ Trường Cung và mũi tên tầm độc mãng xà lên nói. Đều là do vũ khí tốt, hơn nữa cũng nhờ vào trận pháp của tiền bối trợ giúp. Nọc độc mãng xà có hạn, dùng một thiếu một, thế nhưng trong lúc nguy cấp, Cố Thành Sơn cũng không thể nào tiết kiệm được. Công Tôn Chí lắc đầu nói. Cậu xứng đáng, lúc tôi bằng tuổi cậu, tôi còn đang cầm đĩa bát quái nghiên cứu trận pháp sơ cấp. Ầm một tiếng, lúc này ở phía trên tầng mây cao, một tiếng sấm nổ vang vọng bốn phía. Công Tôn Chí và Cố Thành Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ninh Nguyệt Thiền trên không trung gấp rút lùi về, trên thân mặc áo giáp vàng lấp lánh rực rỡ, áo choàng trắng như tuyết ở sau lưng phấp phới bay lượn không ngớt ở bên trong cơn gió to. Cố Thành Sơn tập trung suy nghĩ rồi hỏi. Công Tôn tướng quân, mọi người còn cách nào khác để mà liên lạc với bên ngoài không? Công Tôn Chí nghe hắn hỏi, trong lòng có chút ngượng ngùng. Khi nãy, nếu không phải do ông chậm chạp, tấm bùa truyền tin kia có thể gửi đi được rồi. Chỉ cần thánh nhân đến thôi, thì ba người sẽ không còn có nguy hiểm gì tới tính mạng nữa. Bây giờ, vô diện cự nhân đã tới. Nó có năng lực hấp thu linh lực, cũng sợ là không thể nào gửi tin tức đi được. Công Tôn Chí hơi do dự, thở dài nói. Ai, biện pháp duy nhất là đi đến thế giới võ thần. Ở đó, chúng tôi có lập sẵn một truyền tống trận. Thế giới võ thần, đó là cái gì vậy? Cố Thành Sơn ngơ ngác nhìn đối phương, bỗng nhiên chợt nhớ ra. Người hắn lạnh toát cả mồ hôi. Thời khắc này, hình như bản thân hắn đã được Công Tôn Chí dẫn dắt, thâm nhập vào đoạn lịch sử bị thất lạc, đi chứng kiến một bí mật kinh thiên động địa. Công Tôn Chí nói, có thể người còn chưa biết đó là thế giới của sự hủy diệt. Cố Thành Sơn cất cao giọng, nói, ngoại trừ thế giới này, còn có một thế giới khác sao? Ở kiếp trước, mãi đến tận ngày tận thế, hắn cũng chưa từng nghe nói đến thế giới đó. Thế giới hiện thực khởi động trò chơi mang tên là Ngày Tàn Của Trừ Giới Game Online. Thời gian đầu, tên gọi này đã gây ra nhiều tranh luận và sự quan tâm của mọi người. Mọi người ai cũng biết rằng trò chơi chỉ liên thông hai thế giới hiện thực với tu hành. Vẹn vẹn chỉ là hai thế giới, làm sao mà có thể gọi là trừ giới được. Rồi sau đó, lúc mọi người đã thích ứng qua lại giữa hai thế giới, vẫn không có đáp án cho vấn đề này. Hơn thế nữa, thế cuộc ngày càng nghiêm trọng, mỗi ngày có tới hàng chục ngàn người chết ở dưới tay của đám yêu ma quỷ quái. Dần dần, không ai dành tay đi bận tâm nghiên cứu về vấn đề này nữa. Công Tôn Chí lại nói, phải, ở phía sau ma quân Hoàng Đình có một dòng chảy hư không hỗn loạn hướng về thế giới bị hủy diệt kia. Cố Thanh Sơ nói, mọi người đã vào đó rồi sao? Công Tôn Chí gật đầu, phải, trong thế giới ấy chúng tôi tìm thấy mấy chục bộ thi thể của những cường giả tuyệt thế, bước đầu xác định họ là thần nhân ở cảnh giới võ đạo đỉnh phong. Cảnh giới võ đạo đỉnh phong đó chính là võ thần. Võ thần chỉ tồn tại trong truyền thuyết, dù ở thế giới tu hành cũng cực kỳ là hiếm thấy. Trong Tam Thánh có một vị là võ thần. Dù Cố Thành Sơn đã quen nhìn đủ loại khủng bố ở bên trong tận thế, thời khắc này cũng không tránh khỏi có một chút thẫn thờ. Hắn tự nhủ, mấy chục bộ thi thể võ thần sao? Chiến lực mạnh mẽ tuyệt đối như vậy mà thế giới lại vẫn bị hủy diệt. Công Tôn Chí thở dài. Đúng như vậy, không biết tại sao mà vương đã sớm khóa chặt chúng ta, chắc chắn sẽ không cho phép chúng ta gặp mặt bất cứ người nào để tiết lộ bí mật này ra ngoài. Ông ta nhìn Cố Thanh Sơn, cẩn thận nói, gặp được người hoàn toàn là vượt ra ngoài dự đoán của bọn chúng và cả chính chúng ta. Cơ hội sống duy nhất bây giờ chính là... Công Tôn Chí vỗ vào túi chữ vật, lấy ra một quả cầu sắt lờ mờ tối tăm. Nhân lúc mà quân còn chưa có phát hiện ra người, nhanh đi tới cái thế giới kia, tìm trận pháp di chuyển cỡ lớn ta đã bố trí, rồi đặt tín vật này vào. Cố Thanh Sơn chần chờ nói, Công Tôn tướng quân, thực lực của ông mạnh như vậy, ông có thể tự mình đi. Tiếng nói của hắn dần dần hạ xuống. Công Tôn Chí cởi áo ra, một vết thương khủng bố xuất hiện trước mặt của Cố Thanh Sơn. Ngọn lửa màu xanh sẫm kéo dài từ vai đến ngực, vẫn kéo dài đến tận sau lưng. Vết thương này khá là sâu, cả trái tim đều bị nó cắt ra làm đôi. Hỏa diễm lặng lặng thiêu đốt, bốn phía lít nhà lít nhít những bùa chú phức tạp, chặt chẽ, bao lại xung quanh hỏa diễm, để cho hỏa diễm không cách nào tiếp tục gây thương tổn. Cửu U liệt diễm, ngọn lửa cao cấp nhất, tàn bạo nhất trong số các ma hỏa. Cố Thành Sơn nhìn lướt qua nhưng không có nói thẳng, chỉ lặng lẽ thì thầm ở trong lòng. Đây là lửa hạn bạt. Chỉ một đoàn nho nhỏ thôi là có thể khiến cho sông lớn ngàn dặm cũng biến thành vùng đất chết. Trong truyền thuyết cổ, hạn bạt là cương thi tiến hóa, có sức mạnh khủng khiếp, có khả năng biến hình và gây ra hạn hán. Công Tôn Chí trúng một chiêu này mà vẫn chưa chết, thì đúng là kỳ tích. Công Tôn Chí nói, ta dùng thập tuyệt cấm cố trận để duy trì mạng sống, vì thế thì tạm thời sẽ không chết. Thế nhưng cái vết thương là do ma quân tạo thành, ta ở đâu thì nó cũng có thể cảm ứng được. Ông còn có thể chống đỡ được bao lâu? Nửa ngày sau, thập tuyệt cấm cố trận này sẽ tàn vỡ, ta cũng sẽ vì đó mà chết theo. Cố Thành Sơ nhìn thẳng vào mắt của đối phương mà nói, vết thương như vậy, ai có thể cứu được ông? Công Tôn Chí thản nhiên nở nụ cười. Ha ha ha, đại khái là không có cứu được đâu, trừ khi trở lại vùng trọng địa của nhân tộc, xin thánh thủ y dược hóa thần kỳ cứu trị cho. Cố Thành Sơn thở dài, lại nhìn sang Ninh Nguyệt Thiền trên bầu trời, cắn răng nói, ta sẽ đi. Cầm Tôn Chí rất vui, đặt quả cầu sắt vào trong tay của Cố Thành Sơn. Chúng ta ở thế giới thần võ có lưu lại người, nhưng Ma Quân đã sớm phát hiện ra bọn họ. Chắc hẳn bây giờ bọn họ đã chết cũng gần hết rồi. Người cũng không cần quá để ý. Ông lấy ra một đĩa bát quái, trịnh trọng đặt nó trong tay của Cố Thành Sơn. Cố Thành Sơn nhìn một chút, thấy trên đĩa bát quái phân ra mấy khối. Mỗi một khối đều vẽ hoa văn bùa chú cực kỳ là phức tạp. Công Tôn Chí cầm đĩa bát quái, giảng giải từng khối bùa chú, cuối cùng thì kết luận. Đây là đĩa bát quái thông dụng, trên mặt có nhiều trận pháp hữu dụng, số lần kích phát là cố định, người sử dụng cho cẩn thận. À, còn có bản đồ chỉ đường. Tất cả, sau khi bàn giao xong, Công Tôn Chí lấy một cái mai rùa ra để cho Cố Thành Sơn đứng ở trên. Bên trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, đừng để ý bất cứ điều gì, cũng đừng làm bất cứ chuyện gì. Lỡ như xảy ra chuyện, ngay cả Tam Thánh cũng là không có cứu được người đâu. Ta hiểu rồi. Cố Thành Sơn gật đầu đồng ý. Đi. Công Tôn Chí đẩy Cố Thành Sơn một cái. Chỉ trong chớp mắt thôi, Cố Thành Sơn đã biến mất ngay tại chỗ. Ầm một tiếng, Ninh Nguyệt Thiền bị vô diện cự nhân đánh rơi từ giữa không trung xuống, tạo thành một cái hố sâu trên đất. Ninh Nguyệt Thiền hừ một tiếng, từ bên trong hố sâu nhảy ra hỏi. Ông đưa hắn đến thế giới thần võ sao? Đúng vậy, ta và cô đều là bị thần niệm của Ma Quân khóa chặt rồi. Chắc chắn hắn ta sẽ không để cho chúng ta tới gần nơi đặt gì trận pháp đâu. Ông là muốn giúp cho Cố Thành Sơn trốn thoát sao? Công Tôn Chí thở dài. Ai, ta đã nói hết bí mật cho hắn biết rồi. Nếu hắn có thể sống sót, thì sẽ thay chúng ta lan truyền tin tức này đi. Đinh Nguyệt Thiền đứng ở trong gió, ánh mắt lạnh lẽo, dần dần nhu hòa lại. Cô lau vết máu ở trên khóe miệng, nhẹ giọng mà nói. Vậy thì cũng không còn gì để mà luyến tiếc. Tay của cô phất ra, trường đao lần thứ hai xuất hiện từ hư không. Nếu như giết được quái vật này, ta có chết cũng yên lòng. Ninh Nguyệt Thiền nói xong, tay cầm trường đao bay lên trời một lần nữa. Lúc này, Cố Thành Sơn có cảm giác mình đã biến thành một viên đạn, ở hư không vô tận tăng tốc, bay mãi, không ngừng nghỉ. Thời gian trôi qua bao lâu thì cũng chẳng ai tính được. Cảm quan của con người bị kéo dài vô hạn, có lúc cảm giác như đã trôi qua mấy ngày, nhưng thực tế cũng chỉ mới trôi qua cái chớp mắt mà thôi. Hư không vô tận ở bốn phương dần dần biến mất, thay vào đó là vực sâu đen tối vô hạn không có nhìn thấy đáy. Đây là tầng không gian ở phía ngoài cùng, chỉ cần đột phá đi ra ngoài thì sẽ gặp được dòng chảy thời không hỗn loạn. Trái tim của Cố Thành Sơn đập thình thịch. Lúc trọng sinh, hắn từng trải qua cái tình cảnh này để biết rõ sự kinh khủng của nó. Dù hắn thần kinh bách chiến, trải qua vô số hung hiểm, cũng bắt đầu mong chờ vào vận may. Tốt nhất là đừng có gặp phải cái gì. Cố Thanh Sơn nói thầm. Sau một khắc, toàn bộ thế giới đột nhiên biến mất. Hắn đột phá không gian và vào dòng chảy thời không hỗn loạn. Một luồng sức mạnh đột nhiên xuất hiện như là dòng nước chảy xiết vây quanh, bao bọc lấy hắn, lấy tốc độ không thể nào tin nổi, vượt qua từng thời gian của quá khứ và tương lai. Cố Thành Sơn bị hoa mắt, bị nguồn sức mạnh kia đẩy mạnh vào một khung cảnh nào đó. Nơi đây, có một cây cột bằng đồng cực kỳ lớn nối liền trời đất, đứng sừng sững ở trên đất trống rộng bao la. Chính giữa cột đồng có một bộ thi thể đang bị năm cái đinh đóng chặt vững vàng. Thi thể này rủ đầu xuống, trên người có đội nón giáp sắt, mặc áo giáp màu đen, cao khoảng chừng 10 cái tầng lầu. Dù cao như vậy, nhưng so với cái cột đồng kia, thi thể hiển nhiên rất nhỏ bé. Phía dưới cột đồng thì có vô số những bộ xương màu đen đi tới đi lùi, muốn bỏ lên trên. Chúng nó xếp chồng lẫn lên nhau, từng tầng, càng ngày càng cao, gần như sắp đạt tới mũi chân của cái bộ thi thể kia. Cố Thành Sơn lao xa từ bên trong hư không, bay qua mảnh đất quái dị này, tiếp tục tiến lên. Mau giúp ta! Bỗng nhiên thì một âm thanh vang lên trong đầu. Cố Thành Sơn cắn chặt hàm răng, không quay đầu lại, tiếp tục bay về phía trước. Vào lúc này, tuyệt đối là không thể nào dừng lại được. Một khi có động tác, dù là nhỏ nhoi, cũng sẽ ảnh hưởng đến tầng sức mạnh ly kỳ đang bao bọc lấy thân thể của hắn. Nguồn lực lượng này mang Cố Thành Sơn bay tới thế giới thần võ. Một khi phát sinh ra hỗn loạn, hậu quả sẽ không thể nào lường được. Có thể xuyên vào một thế giới không ai biết, cũng có thể là bị xé tan thành trăm mảnh. Thế nhưng khả năng lớn nhất chính là lưu lại vùng đất này mãi mãi, không có cách nào có thể rời đi. Người giúp ta một tay, ta ban cho người cuộc sống vĩnh hằng. Âm thanh kia lại tiếp tục vang lên, còn mang theo một chút khí tức uy nghiêm. Cố Thành Sơn không có để ý tới. Cuối cùng, trước mắt của hắn tối sầm lại, xuyên vào một tầng thời không khác, rời khỏi nơi này. Một hồi lâu sau, thi thể trên cột đồng lớn giật giật, há mồm xuống thở ra một hơi. Hơi thở này mang theo một ngọn lửa xanh sẫm bốc cháy ở ngực. Trong tích tắc, đốt sạch xanh xanh mấy bộ xương màu đen ở phía bên dưới. Đáng chết! 200 triệu năm mới có một người sống, lại để cho hắn chạy mất như vậy. Thi thể kia cố sức giãy giụa, nhưng đinh ở trên thân thể của hắn không hề nhúc nhích chút nào. Một lát sau, thi thể kia giãy giụa mệt, liền khôi phục lại yên tĩnh. Trong đất bùn ở phía dưới, cái cột đồng lớn, từng cái đầu lâu màu đen lại ló đầu ra. Rất nhanh, mấy bộ xương khô lại kết bè kết lũ với nhau, lần thứ hai trải rộng vùng không gian này. Chúng nó ngước đầu lên, nhìn về phía bộ thi thể trên cột đồng sắt, bắt đầu chậm chậm mà di chuyển. Cố Thành Sơn ở bên trong thời không hỗn loạn, bay về phía trước. Không biết là đã trải qua bao nhiêu lâu, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ hổng. Hắn lao vào bên trong, nhất thời cảm thấy gió lạnh thổi tới. Tầng sức mạnh trên người của hắn cũng dần dần trở nên mỏng manh, ở trong không khí từ từ xuất hiện hình dạng. Đây là một quả cầu màu trắng anh nhũ, Cố Thành Sơn đang nằm trong đó. Nó giống như là một bong bóng xà phòng to lớn đang bao bọc hắn bồng bềnh mà bay. Bên ngoài hình cầu tràn ngập khói màu xám, bao phủ bầu trời, mặt đất. Khói xám này rất kỳ lạ, rõ ràng là đậm đến nỗi sắp biến thành màu đen. Thế nhưng lại trong suốt, cách xa nó cũng có thể nhìn thấy rõ cảnh vật. Cố Thành Sơn ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn về phía trước. Yêu ma vô hạn vô biên chiếm cứ trong tầm mắt, mãi cho đến tận cuối đường chân trời. Ở một nơi rất xa, một vô diện cự nhân đang liều lĩnh chém giết yêu ma, có khí tức hàn băng ở bên trong đám mây giữa trời. Toàn bộ thế giới này đã bị hủy diệt, yêu ma quỷ quái đông như kiến chiếm lĩnh nơi này. Cố Thành Sơn đang quan sát bốn phía, hệ thống bất ngờ xuất hiện mấy dòng chữ nhỏ nhấp nháy. Người chơi đã ở thế giới khác 24 giờ, sắp trở về thế giới thực. Cố Thành Sơn ngỡ ngàng, từ khi hắn tiến vào dị giới mới gần nửa ngày, sau hệ thống lại nói hắn đã lưu lại 24 giờ. Hắn đặt ra câu hỏi, hệ thống nhanh chóng đưa ra câu trả lời. Dòng chảy hỗn loạn của thời không gây ra tổn thất bất ngờ đối với thời gian, không thể nào dự đoán, không cũng không thể nào khống chế. Sắp trở về. Cố Thanh Sơn nghe lời giải thích đó thì mới hiểu ra, chỉ trong mấy chục phút ngắn ngủi ở bên trong dòng chảy hỗn loạn của thời không, hắn đã dùng hết thời gian hơn nửa ngày còn lại. Hắn liếc mắt nhìn chăm chú vào thế giới đã bị hủy diệt này. Một ánh hào quang lóe lên, Cố Thành Sơn biến mất khỏi thế giới thần võ. Lúc này, tại thủ đô của liên bang, khách sạn ngày nghỉ tự do, Cố Thành Sơn chậm rãi xuất hiện trên mái nhà của tầng cao ốc. Thời gian hắn rời khỏi biệt thự của Tổng thống tới ở khách sạn này mới có một tiếng đồng hồ. Cố Thanh Sơn đứng trên tầng cao nhất của khách sạn, lặng lẽ nhìn xung khung cảnh xung quanh, đèn đuốc phồn hoa của ở thủ đô liên bang. Gió đêm yên tĩnh, thế giới an bình. Từ thế giới hủy diệt quay trở lại, sự đối lập sâu sắc sẽ khiến cho người ta nhớ nhung cái thế giới này. Đáng tiếc, thế giới này sớm muộn gì thì cũng sẽ bị cuốn vào trong họa diệt vong. Sau một hồi lâu, Cố Thanh Sơn thu hồi Dạ Vũ Trường Cung, cỡ bào đựng tên xuống, ngồi ở rìa ngoài của tầng cao nhất. Một chai bia xuất hiện trên tay của hắn. Chai bia này mới mua tối hôm nay, còn chưa kịp uống thì đã bị đưa đến thế giới tu hành. Cố Thanh Sơn cắn mở nắp chai, tu ừng ực cả chai. Hơi bia lạnh lẽo, sướng miệng, độ cồn rất thấp, không dễ uống say, thế nhưng lại làm cho người ta buông lỏng cả người. Hắn thật sự là rất cần thư giãn tinh thần. Từ lúc bắt đầu thiết kế thiên thần rực lửa, hắn liên tục phải tác chiến không ngừng nghỉ, lâu lắm rồi không có được nghỉ ngơi. Công Tôn Chí, Ninh Nguyệt Thiền. Một đời trước, hai người này bị yêu ma không tiếc đánh đổi toàn lực bắt giết. Sau khi giết chết bọn họ, yêu ma cấp tốc che đậy bí mật bị bọn họ phát hiện. Bây giờ, Cố Thành Sơn đã trọng sinh, nhờ biến số nhỏ nhỏ ấy mà vận mệnh của hai người xuất hiện bước chuyển ngoặt chưa từng có. Thế nhưng, bước chuyển ngoặt này, đối với Cố Thanh Sơn mà nói, bất cứ lúc nào cũng mang lại nguy hiểm, chết người. Mỗi một bước đi của hắn đều phải muôn vàn cẩn thận. Thưởng nhiệm vụ là chiến thần thần thông. Cố Thanh Sơn lầm bầm, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn cầm chai bia, một hơi uống sạch sẽ. Thời gian nghỉ ngơi đã hết. Cố Thanh Sơn thu hồi hai chân đung đưa ở từng lầu cao, rồi ngồi khoanh chân, yên lặng mà vận động linh lực. Hiện giờ đang đúng 12 giờ đêm, cần khoảng 3 canh giờ, linh lực mới xua tan hết cảm giác mệt mỏi bên trong người. Cố Thanh Sơn rất nhanh chóng tiến vào trạng thái thiền định. Không ai chú ý tới, trên tầng cao nhất của khách sạn, ngày nghỉ tự do, có một thiếu niên vì sống tiếp mà đang khắc khổ tu luyện. Tiêu tốn hết khoảng 3 canh giờ, cũng tức là 6 tiếng đồng hồ, thì Cố Thành Sơn cuối cùng cũng khôi phục lại. Hắn mở mắt ra, thở ra một làn khói trắng. Làn khói trắng này bay thẳng ra xa 6-7 mét mới chậm rãi tiêu tan. Tốt rồi, sức lực đầy đủ, có thể thử nghiệm đột phá. Cố Thành Sơn nói, đem quân thể luyện khí pháp ra, đồng thời khởi động giao diện chiến thần, nhanh chóng lựa chọn cấp bậc. Lĩnh ngộ quân thể luyện khí pháp tầng thứ 6, linh khư, tiêu tốn 3 điểm hồn lực, xin hỏi người chơi có chọn hay không? Có. Đã lĩnh ngộ, hiện nay còn lại 27/7 điểm hồn lực. Lúc này, một dòng nước ấm theo cuốn sách nhỏ lan truyền đến bên trong cơ thể của Cố Thanh Sơn, không ngừng lưu truyền khắp toàn thân, cuối cùng thì cũng hòa vào biển ý thức của hắn. Một luồng chỉ thức hiện ra trong đầu. Tuân theo bản năng, hắn biết mình nên làm gì để xung kích cảnh giới kế tiếp. Tổng số linh lực vẫn còn thiếu một chút. Cố Thanh Sơn quan sát đan điền ở bên trong thân thể, bắt đầu tính toán. Không đủ linh lực mà đột phá cảnh giới rất dễ dàng thất bại. Muốn tăng cường linh lực chỉ có thể dựa vào rèn luyện công phu, thông qua chăm chỉ tu luyện mà tăng lên. Cố Thanh Sơn khẽ cắn răng, không được, không thể nào đợi được nữa. Lần sau tiến vào dị giới, hắn sẽ trực tiếp xuất hiện ở thế giới thần võ đã biến mất. Nếu hắn không có nhanh chóng trở nên mạnh hơn, đến lúc đó chết cũng không biết mình chết thế nào. Cố Thành Sơn vỗ một cái vào túi chữ vật, lấy ra một túi màu xanh lớn, ở ngực mà uống 2-3 ngụm màu lớn. Máu rắn có tác dụng tăng cường trí giác và thần niệm, giúp đỡ hắn trong khoảng thời gian ngắn điều động chính xác linh lực. Cố Thành Sơn đưa tay lau khóe miệng, hai cánh tay tạo thành một dấu ấn, sau đó bất động. Cả người hắn giống như tượng đá, chìm sâu vào bên trong thiền định. Một lát sau, hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm máu. Ai, thất bại, chỉ thiếu mất một chút, đáng tiếc. Cố Thành Sơn lẩm bẩm hai câu, cấp tốc bình phục lại tâm tình, bắt đầu đột phá lần thứ hai. Chốc lát sau, hắn lại phun ra một ngụm máu nữa. Ta không có tin, một lần cuối cùng. Cố Thành Sơn cắn răng, lần thứ hai uống một ngụm máu lớn. Thân thể của hắn căng thẳng đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, hắn chỉ có thể chịu đựng một lần đột phá. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Bình tĩnh. Bắt đầu đột phá. Lần này, thời gian lâu hơn. Cố Thành Sơn vẫn không nhúc nhích, ngồi ở bên trong màn đêm. Cho đến lúc trời vừa sáng, sương sớm dính đầy trên quần áo. Cuối cùng, hắn mở mắt ra. Một tia vui mừng xuất hiện trong đôi mắt. Cố Thành Sơn nhẹ nhàng hợp hai cánh tay lại với nhau, khẽ quát một tiếng. Khiên linh lực. Một tầng linh quang như có như không xuất hiện, bao phủ cả người của hắn vào bên trong. Pháp thuật này rất hao linh lực, mà năng lực phòng ngự lại yếu, rất vô ích. Trong cuộc chiến thật sự, các tu sĩ cơ bản không có muốn bố trí khiên linh lực, thà rằng mặc chiến giáp hay sử dụng pháp bảo phòng ngự. Thế nhưng đây là pháp thuật mà tu sĩ luyện khí tầng 6 mới có thể triển khai. Cố Thành Sơn cuối cùng đột phá thành công. Hắn đứng người lên, vươn vai vặn người, cần cốt hắn phát ra những tiếng răng rắc. Một đêm tu hành, cuối cùng thì cũng đột phá. Cố Thành Sơn hết sức hài lòng. Chờ đến luyện khí tầng 7 đột phá trúc cơ cảnh là có thể bắt đầu thử nghiệm thức tỉnh thần thông. Hắn trở về phòng, chờ mắt một lát. 9:12 sáng, Cố Thành Sơn thức dậy. Hắn mở màn che cửa sổ ra. Ánh mặt trời lập tức chiếu sáng đầy phòng. Bên ngoài đông đúc tập nập tiếng người huyền náo. Cố Thành Sơn suy nghĩ một chút, bây giờ mới chợt hiểu. 19 ngày nữa là đến ngày kỷ niệm liên bang thành lập 300 năm. Chưa kể, sắp tới các đại học sẽ chiêu sinh học sinh mới nhập học một lần trong năm. Dường như mọi người trong thành phố đều bận rộn. Nhưng chuyện này cũng không có liên quan gì tới hắn cả. Hắn nên làm gì đây? Buổi sáng cũng không có chuyện gì, chỉ bằng tìm một chỗ nào đó để mà luyện tập bắn cung. Buổi trưa thì phải đến phủ tổng thống dùng cơm trưa với ông ấy. Còn buổi tối thì sao? Lấy quà sinh nhật gửi cho Tô Tuyết Nhi. Nghĩ đến biểu hiện vui sướng của Tô Tuyết Nhi, Cố Thành Sơn không khỏi nhếch miệng nở nụ cười. Hắn lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn đi. Anh đến thủ đô. Tin nhắn vừa được gửi đi thì lập tức có trả lời. Cố Thành Sơn cầm điện thoại ấn nút, bên trong lập tức truyền đến âm thanh vui mừng của Tô Tuyết Nhi. Tên xấu xa này lên kênh truyền hình đứng chung với ngài tổng thống mà sao không có nói trước với em một tiếng. À, trước đó anh cũng không biết. Ngài tổng thống sẽ giúp anh học hết đại học sao? Đúng vậy, anh sẽ học ở Đại học Quốc phòng do ngài tổng thống giúp đỡ. Vậy thì quá tốt rồi. Vậy em còn đang lén để dành tiền muốn giúp. Tô Tuyết Nhi phát hiện ra mình nói lỡ lời, vội vàng ngừng lại. Đáng tiếc đã nói ra rồi. Cố Thành Sơn lập tức hiểu rõ, khóe miệng từ từ nở ra nụ cười. Đây chính là Tô Tuyết Nhi, cô gái luôn yên lặng chuẩn bị mọi thứ cho hắn, lại bận tâm hắn có tự tôn nam nhi không dễ dàng nói. Lần này cũng là vì cô quá cao hứng cho nên mới không có cẩn thận mà lỡ miệng như vậy. Quà sinh nhật của em anh đã chuẩn bị xong rồi. Cố Thành Sơn chuyển chủ đề. Ý, quà của em, Khi nào mới cho em? Em muốn nhanh chóng được nhìn thấy quà. Đang lúc Tô Tuyết Nhi hối hận vì đã lỡ lời, sau khi nghe thấy câu này thì lập tức hoàn hồ. Buổi tối có thời gian không? Có. Thật ra thì học sinh mới cũng chỉ là đến để tập quen với nhà trường sớm hơn, gặp mặt các thầy cô giáo sớm một chút. Trên thực tế thì mỗi ngày đều rất là rảnh rỗi. À, được. Vậy thì buổi tối anh sẽ đến tìm em. Vậy em chờ anh. Tô Tuyết Nhi vừa nói xong thì lại cảm thấy câu nói sau cùng của mình quá trực tiếp, mặt đỏ lên, sau đó thì nhanh chóng tắt máy truyền tin. Cô Thanh Sơn khẽ cười, tiếp tục nghịch máy truyền tin. Nữ thần công chính. Tôi đây, cuộc nói chuyện của các người tôi đã nghe thấy. Hình thái 1 của thiên thần rực lửa đã hoàn tất bài kiểm tra. Hình thái 2 đang trong giai đoạn khảo sát. Ai, có thể đừng nghe lén chuyện riêng của tôi, có được không? Xin cứ yên tâm, nữ thần công chính sẽ không có can thiệp vào quyền yêu đương của bất cứ ai. Tôi không phải là cái ý này, tôi muốn nói là đừng có mà nghe lén. Dựa theo ý cá nhân của công dân Cố Thanh Sơn, Tô Tuyết Nhi được xếp vào hàng nhân vật bí mật kết nối, giải trừ an toàn giám sát. Chúng ta vừa rồi đang nói cái gì nhỉ? À đúng rồi, tôi muốn thiên thần rực lửa. Khảo sát vẫn chưa được hoàn thành, anh nhất định là phải đem thiên thần rực lửa làm quà để tặng cho Tố Tuyết Nhi sao? Cô có thể yên tâm, mấy loại hình thái tôi đều khảo sát qua hết rồi. Trong lòng Cố Thanh Sơn âm thầm bổ sung thêm một câu, đời trước cũng khảo nghiệm qua luôn rồi. Thiên thần rực lửa đang chuẩn bị. Tô Tuyết Nhi được liệt vào danh sách đối tượng bảo vệ chính của liên bang. 3 giờ sau, thiên thần rực lửa chuẩn bị xong. Rất tốt. Cảm ơn. Cố Thanh Sơn ngắt kết nối. Không biết tại sao, trong thời gian gần đây, Cố Thanh Sơn không cần đưa ra thỉnh cầu mà bất cứ lúc nào cũng có thể kết nối đến nữ thần công chính. Chắc là trở thành người bên cạnh Tổng thống, cho nên bị nữ thần phá lệ chú ý. Cố Thanh Sơn thầm nghĩ. Hắn đi xối nước lạnh, sau đó thay một bộ quần áo sạch sẽ, rồi rời khỏi phòng. Cả buổi sáng này rất nhàn, vừa vặn có thể lợi dụng chút thời gian này rèn luyện kỹ thuật một chút. Cố Thanh Sơn nghe ngóng một hồi ở trước cửa khách sạn thì mới biết được có một câu lạc bộ thể thao có bộ môn bắn cung. Bắn cung là một môn thể thao quý tộc. Ở thời đại này, những loại vũ khí lạnh hầu như đều trở thành môn thể thao tao nhã. Nói cách khác, chi phí chắc chắn là sẽ không rẻ. Cố Thanh Sơn chợt nhớ tới, chắc phải xem thử mình còn bao nhiêu điểm tín dụng. Tổng thống tài trợ cho hắn đi học, nhưng hắn cũng không phải hạng người lòng tham không đáy, cái gì cũng muốn xòe tay xin người khác. Cố Thanh Sơn cầm quang não cá nhân lên, xem giao diện cá nhân của mình. Còn 19.200 điểm tín dụng, dùng tiết kiệm một chút, chắc vẫn đủ cho một khoảng thời gian nữa. Đây đều là tiền mà hắn đã đi làm để giành được, vốn định dùng để đóng học phí năm thứ nhất đại học. Bây giờ có thể tiết kiệm được tiền học phí, cho nên tình trạng kinh tế của Cố Thanh Sơn có chuyển biến tốt. Ánh mắt của hắn quét qua màn hình, bỗng nhiên dừng lại ở một nơi. Điểm chiến công cá nhân 799873957281439 điểm. Cố Thanh Sơn ngẩn cả người ra, theo bản năng vỗ một cái vào quang não. Vậy mà con số trên đó không có hề thay đổi. Cái máy này dùng đã 7-8 năm rồi, rốt cuộc hôm nay cũng xảy ra vấn đề. Hắn yên lặng thở dài. Khi chế tạo chiến giáp cho Tố Tuyết Nhi đã hao tốn 2.000 điểm chiến công, mời nữ thần công chính trợ giúp, căn bản cũng chả còn lại bao nhiêu, cho nên nếu như có một con số khổng lồ như vậy thì chỉ có thể là do quang não của hắn xảy ra vấn đề thôi. Thay đổi quang não cá nhân cần tiêu chi phí rất lớn. điểm tín dụng sẽ ngay lập tức giảm xuống. Không được, không thể nào ăn không ngồi rồi, phải mau chóng tìm một chỗ đi làm thì mới có thể tự nuôi bản thân. Cố Thành Sơn mang tâm sự nặng nề đi ra khỏi khách sạn, lên một chiếc xe công cộng. Khoảng nửa giờ sau, Cố Thành Sơn chùi ra khỏi dòng người đầy ắp trên xe, lảo đảo mấy bước mới đứng vững ở trên đường phố. Ai, quả thật đúng là thủ đô, đông như vậy. Hắn lau mồ hôi trên trán, vừa quay đầu đã nhìn thấy bảng hiệu của câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ Tinh Không. Cố Thành Sơn cất bước đi vào, lập tức liền có mấy cô gái đi lên ân cần hỏi thăm. Chào tiên sinh, xin hỏi ngài có thẻ hội viên không? Một cô tiếp tân lễ phép hỏi thăm. Không có, tôi đến đây lần đầu. Cố Thành Sơn nói đúng sự thật. Cô tiếp tân lùi xuống, sau đó có một người phụ nữ giống như là quản lý đi tới. Ánh mắt của người phụ nữ nhẹ nhàng lướt qua, thái độ lập tức lạnh nhạt. Hôm nay Cố Thành Sơn mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng, một cái quần đen thường. Mặc dù nhìn qua thì cả người sạch sẽ, thế nhưng phần mép quần áo đều đã sờn cũ, trông vô cùng giản dị. Vì để che giấu dạ vũ trường cung và túi đựng đồ, hắn còn phát theo một bao cung tên thật dài, mà lại là loại rẻ nhất. Mỗi ngày, nữ quản lý chào đón biết bao nhiêu người, ánh mắt rất ngoan độc, vừa nhìn mặt thôi cũng biết đây là một tên học sinh nghèo. Khu miễn phí trải nghiệm nằm ở phía bên phải, lầu 2 dưới mặt đất. Nữ quản lý rời ánh mắt đi, thu lại vẻ mặt tươi cười, thuận miệng mà nói một câu. Xin hỏi chỗ bắn cung ở đâu? Cố Thành Sơn hỏi. Bắn cung? Nữ quản lý chợt cười khẽ. Thì ra là một người trẻ tuổi đang vắt óc tìm mưu kế để mà trèo lên. Loại thể thao như bắn cung trước giờ luôn được tầng lớp quý tộc yêu thích. Một bộ cung cũ hơi tốt một chút cũng đã hao tốn mấy chục nghìn. Nếu muốn đặt riêng là một bộ cung thật tốt thì ít nhất cũng phải chuẩn bị 500 nghìn. Trên cơ bản thì người bình thường đều không có tiền mua cung chuyên dụng. Cho dù thuê cung dùng chung trong khu bắn cung thì ít nhất cũng là phải thuê 3 tháng, chi phí cũng là không ít. Khu bắn cung luôn luôn là nơi giải trí của những người quý tộc và những kẻ có tiền. Xin hỏi tiên sinh, cậu có cung của mình không? Nếu như không có thì có thể mua ở đây. Nữ quản lý nhàn nhạt ném ra một câu nói. Cô ta tin chắc rằng chỉ với câu này sẽ có thể loại bỏ khỏi đi cái mơ mộng hão huyền của đối phương. Ừ, tôi có cung, chỉ cần một nơi để luyện tập kỹ thuật thôi. Cố Thành Sơn gật đầu. Nữ quản lý híp mắt lại, quan sát người thanh niên trước mặt một lần. Không sai, toàn thân người này đều là mặc quần áo rẻ tiền, đôi giày thể thao trên chân cũng đã đi được nhiều năm, ngay cả nhãn hiệu cũng chưa từng nghe qua. Dung mạo trông cũng đẹp trai đấy, thế nhưng lại mặt dày vô sỉ, công khai nói láo, còn muốn chui vào trong khu bắn cung trong này. Cứ như vậy muốn leo lên từng lớp quý tộc sao? Nữ quản lý thầm cười lạnh, chỉ một phương hướng mà nói. Nơi bắn cung nằm ở đằng sau câu lạc bộ, phải băng qua 2 khu lớn, chỉ bằng để tôi dẫn cậu đi. À, vậy thì làm phiền rồi. Cố Thành Sơn nói. Mời đi sang bên này. Nữ quản lý dẫn Cố Thành Sơn đi ra phía sau, còn quay đầu nháy mắt một cái. Mấy người lễ tân liếc mắt nhìn nhau, trên mặt nở nụ cười. Đến khi hai người họ rời khỏi đại sảnh, lập tức có người không nhịn được. Lại thêm một người nữa. Đoán chừng rất nhanh thì sẽ bị đuổi ra thôi. Chắc chắn là như vậy rồi. Lại người nhà nghèo này căn bản không biết. Muốn vào chỗ bán cung cần có địa vị khá cao. Nếu không thì ngay cả cửa cũng là sẽ không có mở. Thật muốn thấy được cái dáng vẻ của hắn bị chặn ở ngoài. Ngay cả cửa cũng không có vào được. Đợi xem đi, chẳng mấy chốc thì sẽ bị bảo an dìu ra thôi. Hay là một lát nữa, chúng ta cùng nhau nói hoan nghênh lần sau lại đến chơi. À, cái ý kiến này rất hay. Nữ quản lý dẫn Cố Thành Sơn xuyên qua khu vũ khí, bể bơi, cuối cùng thì đi tới đứng trước một cánh cửa tự động. Cô ta lặng lẽ lùi về phía sau 2 bước, cười nói. Đã đến rồi, tiên sinh, xin mời vào. À được. Cố Thành Sơn đi tới cái cửa. cửa vẫn đang đóng. Hắn khẽ đẩy, thế nhưng cửa vẫn khóa. Bèn quay đầu lại nhìn nữ quản lý. Cô ta lạnh nhạt nói: vào trong khu mua sắm bắn cung, cần phải dùng quang não nghiệm chứng tư liệu cá nhân, đạt tới yêu cầu nhất định thì mới có thể đi vào. Cố Thành Sơn khổ não nói: ai, hình như cái máy của tôi xảy ra một chút vấn đề, nếu vậy thì hôm nay thôi bỏ đi. Nữ quản lý âm thầm cười: không bằng thì ngài cứ thử một chút xem, có lẽ nghiệm chứng thành công thì sao. Cô ta khẽ vẫy tay, muốn tên bảo vệ bên cạnh lập tức vây quanh. Cố Thành Sơn thấy vậy, thế nhưng lại lý giải sai. Dưới tình huống bình thường, nếu không kiểm tra thông tin cá nhân, cho dù bản thân phải là Đào Phạm thì cũng là Lưu Dần, bản thân người đó nhất định là có vấn đề. Hắn khẽ lắc đầu, chỉ đành phải lấy ra quang não cá nhân, mở ra vô tuyến nghiệm chứng kết nối. Nghiệm chứng thông qua, hoan nghênh ngài, các hạ tôn quý, ngài đến là khiến cho cả câu lạc bộ tinh không vinh hạnh. Tiếng nói điện tử vang lên, mang theo vài tia khiêm nhường cùng với tôn sùng. Đây đều là giọng nói được cài đặt trước đó. Đối với sự khác biệt về thân phận của những người đến thì sẽ có những từ ngữ hoan nghênh khác nhau. Cánh cửa của khu bắn cung mở ra, lùi sang hai bên. Các hạ tôn quý. Nữ quản lý trầm mặc, cả người có chút choáng váng. Người khác không biết, thế nhưng cô ta thì biết rõ từ xưng hô này là biểu thị cho ý nghĩa gì. Chỉ có nhân vật cấp lãnh tụ hoặc phủ chủ của chín đại phủ thì mới có danh xưng là các hạ tôn quý. Mấy tên bảo an đều rất khôn khéo, sau khi nhìn thấy thì đồng loạt thì lễ rồi yên lặng lui về. Bên trong, hai nhân viên làm việc chạy chậm bước tới, cúi người 90 độ chào đón. Hoan nghênh, ngài đã đến, mời đi theo tôi. Cố Thành Sơn nói, được. Không hổ là câu lạc bộ thể thao ở thủ đô, thái độ phục vụ quả thật là tốt đến không có lời nào để nói. Hắn thầm khen ngợi trong lòng. Cố Thành Sơn đi vào, bỗng nhiên xoay người, lễ phép với người ngoài cửa. À, cảm ơn cô, đã dẫn đường. Ngài khách sáo rồi. Nữ quản lý đứng ở ngoài cửa, lắp bắp nói. Cố Thành Sơn khẽ cười, đi theo hai nhân viên làm việc. Cánh cửa tự động, chậm rãi, đóng lại. Nữ quản lý vẫn đứng yên tại chỗ, bất động. Cố Thành Sơn nhìn bốn phía, đánh giá cách bố trí ở trong khu bắn cung. 20 đường bắn xếp thành một hàng. Một vài người đã đứng ở phía trước, luyện tập ngắm bắn. Có huấn luyện viên đứng ở bên cạnh, hướng dẫn và sửa lại một vài tư thế nhỏ. Nhân viên công tác nhận thấy ánh mắt của hắn bèn hỏi. Ngài cần hướng dẫn bắn cung phải không? Ở đây, huấn luyện viên của chúng tôi đều là chuyên nghiệp nhất. À, không cần đâu. Ngài muốn dùng cung của mình hay là dùng cung của chúng tôi? Tôi dùng cung của tôi. Cố Thành Sơn nói rồi đưa tay về phía sau, lấy dạ vũ ở trong bọc ra. Tôi thử một chút. Xin cứ tự nhiên. Không sử dụng chút linh lực nào, Cố Thành Sơn tiện tay lấy một mũi tên rồi bắn. Ầm một tiếng, bia ngắm cách đó hơn 50 mét vỡ thành 6-7 mảnh. Ngay cả bức tường phía sau bia ngắm cũng liền xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bom sao? Không phải, hình như là bia ngắm xảy ra sự cố. Đám người nhìn sang bên này, không rõ nguyên nhân gì, bèn thì thầm trao đổi. Bọn họ đều là quý tộc, cho dù xảy ra biến cố, nhưng tạm thời vẫn không có bối rối. Hai tên nhân viên công tác bên cạnh Cố Thành Sơn đã choáng. Thật là ngại quá, hay là tôi dùng cung của các anh vậy? Cố Thành Sơn vội vàng nói. Thân phận người ta tôn quý, đương nhiên là phải khác người bình thường. Một nhân viên công tác cố tự thuyết phục mình, nói. Dạ, vâng được ạ. Xin hỏi ngài dùng đường bắn thường như người khác hay là dùng đường bắn chuyên dụng? Chuyên dụng đi. Cố Thành Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Nhân viên công tác lại nói. Lần đầu thuê cung công cộng cho nên chỉ thu phí là 800 điểm tín dụng. Đường bắn chuyên dụng thì có giá là 1.000 điểm tín dụng. Được, Đợi hai nhân viên lùi xuống với vẻ mặt kỳ quái, lúc này Cố Thanh Sơn mới lặng lẽ thở ra một hơi. Dạ vũ quá mạnh đi, khi thúc giục linh lực sẽ tự động ẩn hình, giúp người sử dụng xóa đi tất cả hơi thở. Thực ra Cố Thanh Sơn đã cân nhắc đến điều này vì ngăn ngừa gây ra chú ý, ngay cả linh lực hắn cũng đều không có dùng tới, chỉ dùng 3 phần sức mạnh cơ bắp. Kết quả là mục tiêu vốn có sức chịu đựng rất cao bị hắn bắt cho nổ tung. Thu hồi lại trường cùng dạ vũ, Cố Thành Sơn chọn một đường bán ở gần đó, chờ nhân viên công tác bố trí lại. Chỉ trong lát sau, nhân viên mang về 3 cây cung. Xin mời ngài tới thử. Cố Thành Sơn cầm cung trong tay, ước lượng, chọn lấy một cây cung nặng nhất. Vậy dùng cái này đi, hắn ra hiệu. Dạ được, chúc ngài chơi vui vẻ. Nhân viên vô cùng lễ phép lui ra. Tốt rồi, bây giờ có thể bắt đầu luyện tập. Điều duy nhất phải chú ý là độ mạnh yếu. Cố Thành Sơn rút ra một mũi tên dùng để tập luyện, vận một phần lực, nhẹ nhàng dương cung lên bắn. Thôi xong rồi, mũi tên vừa bay ra ngoài, Cố Thành Sơn lập tức lại hối hận. Trong lúc vô tình, một mũi tên này lại không có cẩn thận dùng tới phương pháp dẫn đường cho mũi tên là loạn vũ. Nhưng mà mũi tên đã bắn ra thì không thể nào quay lại được. Mũi tên vặn vẹo bay ra ngoài, tạo ra một đường vòng cung kỳ lạ, một mực ngắm thẳng vào mục tiêu. Một tiếng rít vang lên. Nhìn xem, mũi tên của tên kia thế nào lại biết tự đổi hướng? Một nữ sinh đứng ở phía ngoài quan sát lớn tiếng kêu lên. Ấy, sao có thể như vậy được? Giả dối, chắc chắn là cô đã nhìn lầm rồi. Rất nhiều người không tin. Vừa nãy, tất cả mọi người đều chăm chú luyện tập. Đúng là không có ai khác trông thấy tình cảnh này. Cố Thành Sơn lau mồ hôi lạnh trên trán, chủ quan, sao lại không để ý mà mang kỹ năng ra như thế. Hắn giả vờ không nghe thấy, trịnh trọng cầm mũi tên khác rồi kéo cung một lần nữa. Lần này những người bắn cung khác cũng dừng mọi hành động lại, quay đầu nhìn sang. Cố Thành Sơn buông tay nhẹ nhàng, mũi tên bay đi. Mũi tên này rất bình thường, khiến cho đám người đang vây xem thất vọng. Cố Thành Sơn khẽ thở phào, tiếp tục dương cung lên bắn. Nửa giờ sau, hắn bắn hết 2 ống tên, không xuất hiện bất cứ sự khác thường nào. Lúc này, mọi người mới lần lượt thu hồi ánh mắt. Nữ sinh kia vẫn còn thì thầm. Chẳng lẽ là mắt của mình có vấn đề sao? Sau một lúc nữa, tận mắt trông thấy Cố Thành Sơn luôn luôn duy trì cùng một tư thế, làm ra thế bắn rất bình thường. Cô cũng mất đi hứng thú, mắng một tiếng đầy oán hận, rồi không chú ý tới hắn nữa. Lúc này, Cố Thanh Sơn mới thở phào lặng lẽ, thầm than là may mắn. Bỏ cùng tập luyện xuống, hắn do dự một chút, rồi sau đó vẫn lấy dạ vũ ra. Cùng tập luyện quá bình thường, Cố Thanh Sơn không hào hứng luyện cho lắm. Chẳng bằng dùng dạ vũ, cứ như vậy vừa có thể luyện tập kỹ năng, vừa giúp độ thích nghi giữa mình và dạ vũ thêm cao. Cần phải chú ý là không được sử dụng linh lực, cũng phải nắm rõ độ mạnh yếu. Cái trước sẽ gây ra hiện tượng lạ, cái sau thì bia ngắm không chịu nổi, đều sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết. Cố Thanh Sơn cầm dạ vũ, đứng ở giữa đường bắn tên, sử dụng một chút sức mạnh, dương cung lên bắn thẳng. Lần tập luyện này mất tròn một tiếng. Cố Thanh Sơn luyện tập sảng khoái, tràn trề, mồ hôi nhễ nhại, đồng thời cũng hiểu dạ vũ cùng thêm một chút. Mặc dù không có vận dụng kỹ năng gì, nhưng lần luyện tập chuyên môn này đã chứng minh rằng thật sự có thể tích lũy cảm ngộ từ việc bắn tên. Hắn hoàn toàn luyện tập quên mình, không hề biết rằng có người đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó ánh mắt dần dần tập trung lên cùng dạ vũ. Xin chào. Một âm thanh vang lên từ bên cạnh. Cố Thanh Sơn nhìn lại thấy có một người thanh niên trẻ đứng ở cạnh đường bắn. Có chuyện gì không? Cố Thanh Sơn buông cung hỏi. Xin hỏi anh có bán cái cung này không? Xin lỗi, không bán. Cố Thanh Sơn đáp. Ánh mắt của người thanh niên kia đưa về phía dạ vũ cung, kêu ầm lên. Anh ra giá đi, huy thiếu của chúng tôi nói rằng tiền không phải là vấn đề. Tôi không có ý định bán. Cố Thanh Sơn lặp lại một lần nữa. Thanh niên lắc đầu, xoay người rồi đi về phía một đường bàn khác. Hết tập số 7 của bộ truyện là Đại Kiếm Tiên. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn cùng theo dõi những phần truyện tiếp theo vào những buổi cầm chiều sau. Các bạn nghe chuyện thì đừng ngại việc like, chia sẻ, tương tác, thêm gió cho vui để mà nghe chuyện vui vẻ hơn cũng như là ủng hộ cho kênh chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện tiếp theo.